Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 382, C382, đánh trận chính là đánh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Đỗ Quân bất đắc dĩ cười. Chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau. Có thể chứng minh cho nhau không có ai nói bậy. Chỉ là năng lực quan sát của Hoang Châu Vương quá kinh người. Trí tuệ của thánh nhân quá đáng sợ. Hạ Thiên cười nhạt, thăm dò hỏi. Hai vị lão tổng đốc, nếu bản vương đoán không lầm, sở dĩ các ngươi có thể nuôi binh ở Thập Vạn Đại Sơn, là vì các ngươi tìm được một kho báu giao long ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn phải không? Cho nên các ngươi mới có tài nguyên để chống đỡ đại quân. Nói đi, kho báu giao long đó ở đâu? Triệu Đại Đạo sửng sốt, trí tuệ của Hoang Châu Vương không chỉ đáng sợ mà còn khủng bố. Ông ta ngang bướng nói, ngài đoán đi, nếu vương gia đoán đúng, ta sẽ phái con trai của ta đi diệt địch cho ngài. Trong mắt Hạ Thiên lóe lên tia sáng, cho nên, trong tay các ngươi cũng cầm một ngọc ấn cửu long. Đó là lý do tại sao các ngươi có thể vượt qua cơ quan trong kho báu giao long kia. Ôi, sau khi Đỗ Quân kinh ngạc xong, lại than thở, Hoang Châu Vương, ngài quả thực không phải người. Trong đầu của ngài chẳng lẽ là thần tiên trên trời giáng thế xuống phàm trần? Lão phu vốn tưởng rằng trí tuệ của thánh nhân chỉ là thông minh hơn một chút so với người bình thường mà thôi. Bây giờ xem ra trí tuệ của thánh nhân sâu đến khó lường. Ụ, nói tới đây ông ta thẳng thắn thừa nhận. Không sai, sở dĩ bọn ta dám làm phản lại triều đình ở Hoang Châu, là vì lấy được một kho báu giao long. Nên bọn ta mới có thể nuôi binh trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng lão phu và đại đạo sẽ không nói cho ngài biết đại quân đóng ở đâu. Nếu không, với trí tuệ của ngài, kế hoạch 20 năm của bọn ta sẽ thành công cốc. Bọn ta không muốn thế. Ha ha ha, Hạ Thiên đứng dậy khỏi ghế gõ, chắp hai tay sau lưng, đi đến cửa lầu, nhìn Tiểu Bạch đang lơ đãng ở xa xa nói. Nếu các ngươi muốn nuôi binh trong Thập Vạn Đại Sơn, chắc chắn không thể không có vật tư bên ngoài Đại Hoang cung cấp. Đế quốc Thiên Lang, các ngươi sẽ không bao giờ nhận được nguồn cung cấp từ đó. Cho nên, nơi có thể lấy được vật tư nhất định là ở Trung Nguyên. Các ngươi đều từng nhậm chức ở Dương Châu, thực lực đều ở Dương Châu. Cho nên, đại quân Hoang Châu nhất định là từ Dương Châu phái tới. Hai vị tổng đốc đại nhân, chỉ cần bản vương phái người canh chừng tất cả các lối đi từ Thanh Châu đến Hoang Châu, là có thể đi theo những người cung cấp vật tư cho các ngươi. Tìm ra vị trí của đại quân riêng của các ngươi, là có thể tìm được vị trí của kho báu giao long, là có thể đoạt được ngọc ấn cửu long kia. Các ngươi nghĩ sao? Lúc này sắc mặt của Đỗ Quân và Triệu Đại đều thay đổi. Triệu Đại Đạo kinh hãi nói. Lão Quân, con gái xinh đẹp vô song của ông xong đời rồi. Đỗ Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Con trai của ngươi cũng xong rồi. Hai ông lão nhìn nhau. Cả hai đều là người cùng khổ. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Bản vương biết các ngươi cả đời làm quan thanh liêm. Chưa bao giờ ức hiếp người tốt. Cho nên mới cho các ngươi cơ hội trung thành với bản vương. Nếu không, dù có chín cái mạng các ngươi cũng phải chết. Bản vương không bao giờ nương tay khi đối phó với kẻ thù. Tin rằng các ngươi đã nghe qua. Đỗ Quân và Triệu Đại Đao thầm nói. Nào chỉ là không nương tay. Hoang Châu Vương đối đãi với kẻ thù của mình phải nói là tàn nhẫn. Trên đường từ Đế Đô đến Hoang Châu, tất cả đều là minh chứng. Hạ Thiên, tại sao lại truy tìm kho báu truyền thế Tiền Tân? Đó là bởi vì đại quân Thiên Lang đã ở rất gần rồi. Cuộc đại chiến sắp bắt đầu. Đánh trận chính là đánh bạc. Hắn nhất định phải thắng trận chiến này. Nếu không hắn sẽ chết ở Hoang Châu. Hạ Thiên nhướng mi. Bây giờ bản vương hỏi vấn đề cuối cùng. Để mở ra kho báu chân long, có phải là cần thu thập đủ 9 ngọc ấn cửu long không? Cách chương.